Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 774, loạn giết điểm xấu. Quảng Thành Tử cùng Xích Tùng Tử tiến lên. Cái này thời Hoàng Chi Thi không có động tĩnh. Hai vị đại luyện khí sĩ khởi đầu dò xét nàng. Xích Tùng Tử đem bóp nát giáp cốt mảnh vụn từng cái nhặt lên. Còn có thể nhìn ra một điểm cảnh tượng. Mảnh thứ ba giáp cốt biểu hiện là hẳn là nàng xác voi. Khai minh thú đến cùng là có chút đồ vật. Thế mà có thể làm cho nàng chủ động xuất kích. Chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử nheo mắt lại. Ý đồ hoàn nguyên xác voi. Thế nhưng có một bộ phận đã bị ép thành cặn bã. Thiếu khuyết đường vân không phải dựa vào suy đoán liền có thể giải thích. Gọi là làm miệng hồ. Xích Tùng Tử cầm bá kỳ cho giải mộng giáp cốt. Sờ sờ chòm râu. Suy tư một lúc sau. Quyết định muốn tại trong mộng xem bói. Hắn cũng muốn nhìn xem chỗ này Hoàng Chi Thi xác voi đến cùng là cái gì. Cuối cùng luôn bị như thế cái đồ chơi theo đuôi, quả nhiên là quá âm gian rồi. Xích Tùng Tử tiến nhập trúc thế giới. Giữa thiên địa khởi đầu hạ mưa to. Xích Tùng Tử trên người xăm thân nổi lên. Tứ đại thần quỷ phân biệt canh gác tứ phương. Hình thiên là đại biểu chết ngay lập tức. Nữ sửu đại biểu tinh thần sụp đổ. Theo so đại biểu trong chiến tranh chết đi. Tổ trạng đại biểu bỏ mạng thời gian chết đi. Dạ dũ đại biểu đột tử. Xa xỉ so đại biểu mặc dù dìm chết nhưng cũng có thể phục sinh. Những này xác voi đều có chính mình ý nghĩa đặc thù. Trên cơ bản là dựa theo bọn hắn tử vong lúc tình huống đến xem như tượng tiến hành bói toán. Tiến hành chúc lúc cũng có đặc thù dấu hiệu. Sẽ phát sinh thẳng mộng. Là trong mộng nhìn thấy sự tình nhất định sẽ phát sinh ở hiện thực. Thí dụ như nhìn thấy hình thiên hướng ngươi vung búa. Vậy ngươi tỷ lệ lớn là không cần tỉnh rồi. Có thể trực tiếp đi địa phủ báo đến. Trong bóng tối, mưa gió tách ra, Xích Tùng Tử nhìn thấy. Chính là Hoàng Chi Chi Thi xác voi. Kia là một vị chế tác cung tên nữ vu. Cầm trong tay của nàng mũi tên. Trên trán bị một cây mũi tên cắm vào ở trong. Mất mạng bỏ mình. Nhưng trước thân hẳn là cất đặt cung vị trí. Cung lại biến mất không thấy. Cung người không cung. Không cung có tiễn cho nên sẽ không làm người ta bị thương. Nếu như thích hợp cung tên. Xứng đôi đem toàn bộ. Kia liền sẽ phát sinh điểm lành. Xích Tùng Tử đánh giá một cái. Có thể dựa theo kết quả này. Kết hợp với phía trước hai bộ giáp cốt đến xem. Bắn trăng người thế mà không có cung. Kia liền biểu thị mũi tên không biết rơi vào vũng bùn. Đây là hoàn toàn tương phản điềm lành a. Cho nên, nàng mong muốn cung, là vì phát động trước hai cái điểm xấu. Cho nên, càng không thể để người ta biết nàng xác voi. Xích Tùng Tử nghĩ như vậy, thấy được trong mộng Hoàng Chi Thi đột nhiên nhảy dựng lên. Một nháy mắt liền đến Xích Tùng Tử trước mặt. Toàn bộ thiên địa đều hóa thành nàng mồm miệng. Xích Tùng Tử cười ha ha. Tứ phương thần quỷ đem nàng ngăn lại. Sau đó nhẹ nhõm thối lui ra khỏi trúc trạng thái. Trở lại hiện thực phía sau. Xích Tùng Tử trên người xăm thân cũng ảm đạm đi. Hoàng Chi Thi ánh mắt khởi đầu nhìn chằm chằm Xích Tùng Tử. Xích Tùng Tử nói. Không thể để cho nàng đạt được thôi vong cung. Nàng đã để mắt tới chuôi này cung. Nếu như tiếp xúc đến liền sẽ phát sinh đại hung hiểm. Tại không tiếp xúc trước đó. Là thuận lợi dấu hiệu. Không có chuyện xấu phát sinh. Lão sư, đây đều là văn hóa cặn bã. Làm sao có thể thật có hung thuận lợi sự tình đâu. Tất cả vu sư đều biết. Kia cũng là gạt người. Đơn giản chính là nàng sống lại làm sự tình mà thôi. Dựa vào chúng ta đám người này còn không đánh lại nàng. Vân Tái nắm ra Đặc Lâm ống đồng chọc chọc Hoàng Chi Thi phía sau lưng. Hoàng Chi Thi không có cái gì phản ứng. Nhưng nàng con mắt khởi đầu từ Xích Tùng Tử chỗ di chuyển. Nhìn chăm chú về phía Hồng Siêu. Xem đến người sau dùng mình. Quảng Thành Tử cũng gật đầu. Không sai. Có lão phu tại. Cái đồ chơi này lật không nổi sóng gió. Lời kia nói thế nào? Sức chiến đấu chỉ có 70 năm cha cha. Hoàng Chi tự hồ là đối câu nói này sinh ra phản ứng. Bên nàng quá mức. Khởi đầu nhìn chằm chằm Quảng Thành Tử. Lần này đem Quảng Thành Tử chọc giận. Lão đầu tử đặt mông ngồi xuống. liền cùng Hoàng Chi Thi mắt lớn chừng mắt nhỏ hướng về phía xem. Xích Tùng Tử, người có bệnh a, cùng một người chết so cái gì sức lực. Quảng Thành Tử, người chết, ta nhìn nàng trạng thái rất tốt, một điểm không giống như là người chết. Người ngó ngó, nàng ánh mắt này liền cùng muốn ăn ta cũng như thế. Xích Tùng Tử lắc đầu, nói, mặc dù ta cũng hiểu được điểm xấu lại hung, đơn giản chính là nàng cùng nữ nhận một dạng khởi đầu loạn giết mà thôi. Thế nhưng chúng ta còn e ngại nàng sao? Cho dù là Hình Thiên ở chỗ này cũng không có cái gì thật là sợ. Nàng mong muốn phát động phía trước hai cái điểm xấu, nhưng cái kia chỉ là giáp cốt bói toán ra tới một ít đáp án mà thôi. Bắn trăng cùng vũng bùn đều là đều có tính chất tượng trưng ý tứ tượng hình văn tự. Không có nghĩa là thật đi bắn trăng cùng dẫm đầm lầy. Cho nên ta cũng rất tò mò, nàng đến cùng muốn phát động cái gì đâu? Nên như thế cũng có lẽ chỉ là xác voi bản năng hành động sao? Thoạt nhìn nàng cũng không có cái gì ý thức, chỉ sợ đối với nữ nhận tới nói, chết đi thời gian quá dài, thần hồn đã mất. Quảng Thành Tử cũng gật đầu. Cái gọi là điềm xấu tạo ra hung sự, đơn giản là sinh con sẽ chết yểu, kia là bị hạ chú khí mà tổn hại tinh khí, hoặc là phát sinh khô hạn, như xích thủy nữ tử hoặc là nữ nhận một dạng, hoặc là mất mùa, ác nhân lưu thoán, địa mạc, dị thú làm loạn, chấm ngoặc kép, đủ loại hung sự phát sinh đều là hữu duyên do, sẽ không xuất hiện vô duyên vô cớ tai họa. Cái gọi là điềm xấu chính là xuất hiện manh mối, tựa như là hỏa hoạn trước đó nhất định có gió nóng hoặc là châm lửa vật. Thủy tai trước đó nhất định sẽ hạ mưa hay hoặc là dòng sông dâng lên mực nước. Hai vị lão tiên sư biểu thị, hai người bọn họ lão đầu cộng lại đều có thể sống đến hơn 2000 năm trước đi. Còn biết sợ loại này tiểu tràng diện. Vì vậy hai vị lão tiên sư chuẩn bị hợp lực đem Hoàng Chi trấn áp tại hố xí. Trước áp cái 500 năm lại nói. Đừng để nàng ra tới giả thần giả quỷ. Hoàng Chi Thi bị chôn. Hai vị lão tiên sư lại tại xung quanh vẽ lên rất nhiều vòng vòng. Hạ rất nhiều pháp chú. Xích Tùng Tử còn sợ xảy ra vấn đề đặc địa cho Hoàng Chi Thi trên trán cái thái hư bắp. Mọi người rời đi. Hướng về dân sơn phương hướng tiến lên. Dọc đường không tiếp tục cảm giác được Hoàng Chi Thi. Hai vị lão tiên sư đều biểu thị trấn áp loại đồ chơi này quả thực là tiện tay vì đó. Hạ bút thành văn, Vân Tái trên đường, cùng mấy người trò chuyện lên chuyện này. Đột nhiên nghĩ đến mấu chốt, liền nói ra, chúng ta trước đó gặp phải cự thi, cơ hồ đều có không có thực hiện sự tình. Ngoại trừ tổ trạng bên ngoài, cái khác giống như là Hình Thiên, nữ nhận, đều là bởi vì chấp niệm không thể tiêu tán mà tại cưỡng ép hành động. Lão sư nói tại Hoàng Chi, trong mộng thấy được nàng bị một cây mũi tên giết chết. Đóng đinh ở đầu bên trên, như thế cái kia mũi tên là cái gì tiễn đâu? Là ai người mũi tên đâu? Nàng là bị đánh lén giết chết sao? Nàng là cổ đại chế tác cung tên người. Theo thời gian đi lên suy đoán, nàng có lẽ chết tại hơn 70 năm trước. Như thế hơn 70 năm trước thiên đế, là đế chí sao? Là tại hắn quản lý thiên hạ thời kỳ cuối sao? Đó chính là một cái náo động thời đại a. Tại cái kia dung chuyển mà lại hỗn loạn thời đại chết đi. Mà bởi vì chấp niệm cùng nguyên nhân nào đó, không có an tức, ngược lại hóa thành thần bí xác voi. Có lẽ là có người hướng nàng thỉnh cầu, chế tạo một bộ cung tên. Thế nhưng cuối cùng nàng bị chính mình chế tạo ra đến cung tên chỗ bắn giết. Màn đêm sắp trôi qua, bình minh muốn thăng lên. Tại nguyên bản Quảng Thành Tử cùng Xích Tùng Tử tiến hành trấn áp hố đất chỗ. Hố đất bên trong Hoàng Chi Thi đã không thấy. Chỉ còn lại một cái trống trơn thâm thúy hố to. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.